Đơn phương Si-khôm 01, Si-khôm 01, gocchuyenaudio.com. Sau khi nói hết những suy nghĩ ấp ủ mà bao năm tôi giữ trong người, tôi cảm thấy thật thanh thản và nhẹ nhõm, một cảm giác như là trút bỏ đờ si cái khối u ác tính trong người vậy. Tôi và em không đến đờ si với nhau âu cũng là chuyện của cái duyên cái phận. Có nhiều đôi yêu nhau say đắm, thề non hẹn biển, dù chết cũng phải ở bên nhau. Nhưng đùng một cái vì lý do này lý do kia mà không lấy nhau đờ si. Còn tôi và em, hai con người với hai mối tình yêu đơn phương mà tôi và em không ai biết. Tình yêu của tôi dành cho em, hay em dành cho tôi. Đó không phải là tình yêu đích thực, mà đó chỉ là tình yêu cảm tính. Mà đã là tình yêu cảm tính nếu vô tình đến đờ si với nhau nhưng rồi mấy bữa lại rời xa nhau mà than rằng ôi. Sao thất vọng quá, người mình yêu đơn phương bao lâu này là âm, thế này, thế nọ ư, sao cô ấy, anh ấy. Có nhiều tật xấu thế. Đấy, nếu tôi và em đến đờ si với nhau thì tôi chắc chắn một điều là tôi và em sẽ đi theo vết xe đổ của những bậc tiền bối. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tôi đã bỏ mất bao nhiêu thời gian đẹp đẽ nhất của tuổi học trò để thầm yêu em, bỏ mất bao nhiêu cô bạn gái yêu thầm tôi. Cho dù tình yêu của tôi có là tình yêu cảm tính đi nữa thì cho đến khi tôi giống chị tôi, ngủ một giấc dài thì tôi sẽ không bao giờ quên những ngày tháng yêu đơn phương em. Các bạn nói tôi là một thằng nhát kém cỏi. Tôi chấp nhận những điều đó. Nhưng thằng nhát như tôi cũng có những suy nghĩ riêng, những suy nghĩ tốt cho người tình của mình. Đó là thời C3 yêu đơn phương em. Tôi không nói ra vì tôi sợ tôi nói ra. Thứ nhất, nếu em đồng ý, em và tôi yêu nhau thì tôi sợ ảnh hưởng đến việc học của hai đứa tôi. Thứ hai, nếu em không chấp nhận tôi thì việc học tập của tôi sẽ bị giảm sút, tôi và em sẽ rất ngại khi gặp nhau. Tôi cũng thích yêu theo kiểu này vì ca ảnh hưởng đến ai, và đặc biệt là tôi có cảm giác thích đến trường đi học hơn, yêu mấy bố bảo vệ trong trường hơn. Vì có em cũng đang học chung với tôi, và tôi nghe một nanogram, bạn nói versus tôi một câu này, đã sợ thì đừng yêu và đã yêu thì đừng sợ. Tôi thấy câu này đúng với tôi quá, với những suy nghĩ của một thằng sống nội tâm vậy, tôi sẽ đợi em học xong có việc làm ổn định, tôi sẽ đến với em, nhưng cuộc đời mà, nó có bao giờ theo sự sắp đặt của ai đâu. Những ngày tháng tôi nói ra bao tâm sự trước mặt vợ chồng em, cuộc sống của tôi đã bắt đầu đi vào quỹ đạo hơn. Đặc biệt là không có mặt em trong cuộc đời tôi nữa. Tôi cũng vui khi gia đình em đã trở lại theo đúng nghĩa một gia đình hạnh phúc. Đó là vợ chồng vui vẻ hòa thuận với nhau. Alo, Sơn à, tao Dung đây. Dung hả, gọi có chuyện gì ca, mày. Mày cũng khá lắm, cũng dám nói hết ra cơ à. Hì, tớ cảm ơn Dung nhé. Mày cảm ơn gì tao? Cảm ơn Dung vì Dung đã cho tớ một lần thử thách với đời. Thử thách với tình yêu của mình là đã làm theo trái tim mách bảo. Dung mà không chửi tớ, không đưa cho tớ quyển nhật ký của Hiếu thì cuộc đời này tớ vẫn chỉ là thằng khù khờ, nhút nhát. Ca có gì, mà này, tê cũng xin lỗi mày nhé, vì lần trước ở sàn, tao hơi quá, không sao đâu, nhiều người khen tớ làm tớ phát chán rồi, ít ra cũng phải có âm, chửi tớ thì thể mới gọi là cuộc đời chứ, vợ chồng Hiếu thế nào rồi, tao nghe Hiếu nó kể là sau khi mày ở nhà vợ chồng nó giờ thay đổi rồi, không còn cờ bạc nữa. Chí ít thì em cũng làm đờ si một việc tốt cho nó. Thế à, vậy là tốt rồi. Mọi chuyện thế là tốt đẹp hết rồi. gocchuyenaudio.com. Nghe đề nói vậy tôi cũng phần nào yên tâm về em, nhưng mà các cụ có câu chăm nghe không bằng mắt thấy. Mặc dù nghe đề nói như vậy, tôi cũng ca hẳn tin đến 100. Vì thế tôi quyết định biến tôi trở thành cậu bé Sơn hồi lớp 8. Cậu bé ấy đã rình mò thập thò trước của nhà của cô bé mà cậu ấy yêu bằng cả trái tim để tặng quà nhân ngày Valentine. Nhưng giờ đây không phải là đợi cô bé ấy nữa ra để tặng quà nữa. Mà cậu bé ấy đang hoàn tất công việc về mối tình yêu đơn phương của cậu ấy, đó là lại rình mò trước nhà cô bé ấy và xem có thật chồng cô bé ấy có thay đổi hay không. Cô bé ấy có hạnh phúc hay không. Sau bao nhiêu ngày hóa trang thành đệ tử cái bang, làm bạn với muỗi và chuột thì cuối cùng thành quả cũng đến với tôi. Quả thật em sống hạnh phúc thật, chồng em không cờ bạc nữa. Anh ta đã tu tâm làm việc hơn, đi làm đúng giờ và về đúng giờ. Đặc biệt là những lúc chồng em về, em lại ra đón chồng em. Một nụ cười, chính nụ cười ấy năm xưa đã cướp đi trái tim của tôi, giờ nụ cười ấy ca phải là của tôi nữa rồi. Em yêu chồng em thật rồi. Hôm nay là ngày giỗ của chị, mẹ tôi thì đi làm từ sớm. Bố cũng vậy, chị hai thì lấy chồng ở trên Hòa Bình nên chỉ có Tết mới về đờ si. Sáng mẹ đi làm, mẹ có đưa cho tôi ít tiền để làm chi phí cho ngày giỗ chị. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tự tay làm giỗ cho chị. Bồi hồi và xúc động quá. Hích, việc đầu tiên là tôi phải lau chùi ban thờ cho chị. Ban thờ chị nhiều bụi quá, tôi lau mà bụi bay tứ tung, vừa lau tôi vừa ngắm ảnh chị, ước gì chị sống cho đến tận bây giờ để tôi có thể có thêm tiền tiêu vặt. Có một nanogram, để tâm sự, tôi ca thân với chị hai cho lắm, vì hồi bé tôi với chị đánh nhau suốt, giờ lớn rồi biết nhận thức rồi, ca đánh nhau nữa. Nhưng rất ít khi tôi và chị NC versus nhau theo đúng nghĩa của hai chị em thân thiết. Lau ban thờ cho chị xong, tôi phóng xe ra chợ mua ít hoa quả, con gà, hương, tiền vàng. Ngày giỗ chị năm nay vào đúng ngày rằm nên chợ đông đúc hẳn. Tôi chen chúc tranh giành mãi mới mua đờ si con gà. Mua gà xong lại chạy xô đi mua hoa quả. Trong lúc chọn hoa quả, tôi có nghe đâu đó tiếng bài hát bức thư tình đầu tiên. Đứng người dậy, hóa ra là những người hát xong, nhân tiện chợ đông người rồi vào hát để xin tiền. Đám người hát xong đó rồi cũng đến đờ si chỗ tôi đứng. Tôi cũng cho họ ít tiền lẻ, và một ý nghĩ táo bạo trong âm, tôi đó là sao tôi không thể hiện chính bài hát mà tôi đã hát ở đám cưới em nhỉ? Đã lâu lắm rồi tôi không hát bài đấy, 2 năm rồi chứ ít gì. Ngay lập tức tôi gọi đám hát xong lại, bàn bạc với họ, cho họ thêm tiền, và tôi đã đờ si cầm trong tay cái micro của họ. Cầm micro trong tay mà cũng run lắm chứ, tôi tính định ca hát nữa, vì cầm mic rồi mà chả cất lên thành lời, một phần có lẽ cũng là ngại. Nhưng mà có mấy MC tin cổ vũ lên tôi lấy hết dũng khí. Đọc lời bài hát này cũng đờ si, he he, và tôi đã quay lại thời gian, quay lại lúc tôi hát ở đám cưới em, tôi coi những âng, đi chợ là những âng, dự đám cưới em, và coi mụ chủ hàng táo mà tôi đang mua chưa kịp tính tiền là em. Nếu mà tí nữa hát xong, mụ ta thấy tôi vừa đẹp trai vừa hát hay rồi vớ vẩn lại free cho tôi mấy ký táo thì sao nhỉ? Khe khe, tôi nói những câu y hệt như trong đám cưới em. Cách đây 6 năm có một người con gái đã cướp đi trái tim của tôi. Và giờ đây vì người ấy tôi xin nguyện dùng trái tim của mình để hát tặng người ấy một bài hát, và bài hát đó là bài bức thư tình đầu tiên. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, gocchuyenaudio.com, ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu. Đêm nay, dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau, anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây, nơi tim anh tình yêu bất tận, phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em, anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, vì yêu em ngày mai anh bước trên con đường dài, em có nghe, mùa đông những ngọn đèn vàng, anh nhớ em, miên mang bên trang thư tình gửi đến em, bạn đời ơi, anh mơ, mỗi sớm tỉnh giấc, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở, đón em vào lòng, vừa hát mà nước mắt tôi tuôn ra, đã lâu lắm rồi, cảm xúc ấy, trong tôi lại ùa về. Các bạn nghĩ rằng tôi đàn bà phải không? Nhưng đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc vì gia đình em đã ca còn sóng gió nữa, hạnh phúc vì bao nhiêu năm qua tôi mới dám làm theo con tim mách bảo. Mấy đứa con gái thấy tôi khóc cũng rơm rớm nước mắt theo. Vì nhìn đàn ông khóc trông cứ tội tội kiểu gì ấy. Kết thúc bài hát tôi một cảm giác quay cuồng và tôi đã dùng hai tay mình chống vào hai đầu gối và mặt cúi xuống đất. Để cho những giọt nước mắt đau khổ suốt bao năm qua trôi hết ra khỏi cơ thể tôi. Bỗng có một bàn tay xương xương, gầy gầy. Bàn tay này tôi thấy quen thuộc quá. Bàn tay ấy cầm khăn và đưa xuống mặt tôi, khi mặt tôi đang cúi xuống đất. Tôi thấy bàn tay này sao trông quen quá. Liệu đấy có phải là bàn tay của em? Theo suy nghĩ tôi ngẩng đầu lên. Em, đúng là em rồi. Sao em lại ở đây? Chẳng nhẽ nào em đã đờ si bài hát của tôi sao? Ôi, có cái lỗ nào không? Cho tôi chui xuống với. Và em cũng đang rơm rớm nước mắt. Sơn à, cậu đừng hát bài này nữa đờ si ca, bài này Tấn Minh hát thì hay, sao cậu hát buồn quá. Đừng hát nữa nhé, Hiếu à, tớ, mà Sơn này, cậu có vẻ thích nổi tiếng quá nhỉ, lúc nào cũng hát ở nơi đông người. Cậu tạo phản lúc đám cưới tớ chưa đủ hay sao mà ra tận chỗ đông người này tạo phản nữa thế. Tớ, Hiếu à, tớ sẽ không hát bài này nữa đâu, nếu có phá lệ thì tớ cũng chỉ hát cho vợ tớ nghe thôi. Hiếu ơi cậu hạnh phúc nhé, tớ cũng phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình tớ đây. Tớ đính chính lại rồi, nếu có kiếp sau tớ sẽ không yêu cậu nữa đâu, yêu đơn phương cậu khổ lắm. He he, đó là những suy nghĩ của tôi. Và tối đấy tôi đã có một giấc mơ đẹp, danh bạ, GT, gấu, GT, cô, GT, nhạc chờ, một con lợn xòe ra hai cái cánh. Thời tiết nóng bức, tâm trạng bực mình, em nghe, hát ơi đi hai đứa mình đi chơi đi. Ui, mẹ em không cho đi đâu. Không cho đi thì phải tìm cách để mà đi chứ, ví dụ như năn nỉ này, năn nỉ mà ca đờ si thì trèo tường ra. Anh toàn xui dại em thôi, em trèo tường ra em ngã thì sao? Thôi để em nói dối mẹ là đi sang nhà cái Nhung chơi cũng đờ si. Chẹp chẹp, chậm một phút rồi này. Em mà ra chậm tí nữa thì không gặp được si anh nữa rồi. Sao thế, đợi lâu quá nên định chuồn về hả? Đâu có đâu, tại mấy bà đồng nát đi qua chỗ anh đứng thấy anh đẹp trai quá định bắt anh cho vào bao mang đi bán, may mà anh chạy nhanh ca thi. Hô hô, sao bà đồng nát kém thể nhỉ? Vào tay em xem anh có thoát đờ si không? Đang muốn thoát mà không đờ si đây. Hai, anh nói cái gì đấy? Y y, anh có nói cái gì đâu, chắc em nghe nhầm rồi. Anh cứ liệu thần hồn đấy. Đừng có tưởng thoát khỏi tôi mà dễ nhá. Sếp cho em xin lỗi. Em hứa lần sau không thế nữa. Mời sếp lên xe để em chờ sếp đi Vivo. Mình đi chơi ở đâu vậy anh? Gocchuyenaudio.com. Lượn đường cho mát chứ đi chơi ở đâu nữa? Lượn đường bụi lắm, em không đi đâu. Thế sếp thích đi đâu để em chờ sếp đi? Vào công viên đi anh. Em nghe GTA nói vào đấy mát lắm. Chỉ có bọn điên mới vào công viên. Anh nói cái gì? À, anh đang nhầm lời bài hát ấy mà. Công viên thì công viên, ngồi cho chắc nhé, hát ơi. Em nhìn kia, đôi trai gái đang làm cái gì thế kia? Vô ích thôi, em cận ba phẩy cơ. Họ làm thế này nè, hai bàn của mình chụm lại và làm cho em hiểu là đôi trai gái kia đang hôn nhau. Anh toàn để ý linh tinh, họ chơi trò chi chi chành chành chưa có gì lạ lẫm đâu. Hát này, em có nghe bài hát này chưa? Meo meo meo rửa mặt như mèo. Em nghe rồi, sao hả anh? À, có một con mèo không rửa mặt đang ngồi bên cạnh anh. Hu, hu, mặt em có vết bẩn phải không anh? Ừm, nhắm mắt vào để anh lau cho. Sao phải nhắm mắt hả anh? Thế có lau không? Hay để yên như vậy nhá? Lau, em, lau mà. Hu, hu, không đờ si mở mắt nha. Không thì bụi rơi vào mắt đấy. Vâng, chụt, ha ha, em bị lừa rồi. Anh dám lừa em, cho anh chít này, á á, đứt tay anh bây giờ. Cho đứt luôn, dám dụ dỗ con gái nhà lành. Hả hôn em rồi bị véo tay còn hơn để thằng khác hôn em. Vẫn chưa kinh hả? Hay để em véo nốt tai kia cho cân nhé. Chưa rồi, hát này em nhìn nè. Tai to như tai heo ấy thì có gì để mà nhìn. Em nhìn kỹ đi, tai anh có mụn ruồi đấy. Mụn ruồi thì làm sao? Em chưa nghe câu tục ngữ, mụn ruồi ở tai đẹp trai suốt đời. À, xấu như ma ấy. Đẹp trai cái nỗi gì? Sao em cứ chê anh thế? Lúc trước khi anh chưa tán em ai cứ khen anh đẹp trai thế nhỉ? Tại lúc đấy tôi bị sắc đẹp của anh mê hoặc. Còn bây giờ yêu nhau rồi thì anh lộ rõ bản chất một con dê cụ. Anh dê hồi nào, quên nhanh vậy, thế ai vừa nãy thơm trộm tôi? Tại má của em xinh quá, thế bây giờ ra đường cứ thấy ai má xinh là anh thơm trộm à, không đâu. Anh chỉ thơm có mỗi em thôi, cái mồm cứ dẻo quẹo ra. Đàn ông các anh ca thể tin tưởng đờ si, à anh biết xem bói bằng tay đấy, em có muốn anh xem cho không? Có chứ, đưa tay đây, sao lâu thế anh, nói gì đi chứ? Em cứ bình tĩnh để anh nghĩ đã chứ. Em tên là Hát, em là con gái, đã có người yêu và người yêu cực đẹp trai. Hết rồi, á à, em biết rồi nha. A chả biết bói anh lừa em để đờ si cầm tay em. Sao anh phải khổ thế nhỉ? Anh nói với em một câu rồi em cho anh ăn tát luôn. Anh kể chuyện cho em nghe đi. Em thích nghe chuyện gì? Chuyện gì cũng đờ si. Thế có nghe chuyện ô ba, ma, bi, la, đen bị chết không? Không, chuyện động đất ở Nhật Bản. Không, chuyện giá xăng tăng, điện tăng. Sao anh toàn kể về tin tức nóng hổi vậy? Em không biết ba đời nhà anh làm ở đài truyền hình Việt Nga à? Thôi không nghe kể chuyện nữa. Mình làm việc khác đi anh. Làm gì bây giờ? Làm, như, đôi, trai, gái, vừa nãy, làm ý em bảo em bị cận ba phẩy cơ mà. Cận thì cũng phải nhìn thấy mờ mờ chứ anh? Hi, hi, vừa nãy thơm trộm thì bị véo tai. Còn bây giờ lại tự nguyện, con gái thật là khó hiểu. Có nhanh lên không em đổi ý bây giờ. Thế ai là người hôn còn ai là người bị hôn đây? Em là người hôn còn anh là người bị hôn, anh nhắm mắt vào đi. Sao lâu thế? Vâng em làm ngay đây. Chụt, sao lại là miếng ba chỉ mà ca phải là miếng thịt thăn vậy? Anh khôn thế, em chỉ cho anh miếng ba chỉ thôi. Miếng thịt thăn đi, không, đi mà, không là không, này thì không này. Mẹ ơi, cứu con, anh ép bắt nạt con. Cứu, cứu, tôi với tôi không biết bơi. Cứu, gocchuyenaudio.com. Tỉnh rồi hả con trai, mày làm gì mà như mê sảng vậy, ngủ mà nói linh tinh hết cả, mồm thì cứ chu chu cái mỏ lên như con vịt bầu ấy, mẹ lay mãi ca dậy nên tặng cho mày chậu nước cho tình. Mẹ ơi là mẹ xem này ướt hết cả giường con rồi đây này. Đờ en, cách chương.